Chương 1100, thiếu nữ tóc đen. Cao sơn nửa sườn núi, huyệt động đệ nhị tầng. Lúc này, một người mặc màu hồng trưởng áo đầm thiếu nữ tóc đen đang ngồi chung một chỗ trên nham thạch, đứng ở trước mặt nàng là một người mặc bằng da quần, lộ trên người tục tằng nam nhân, cái trán xương cực kỳ đột, nhìn qua liền cùng hình người hết không sai biệt lắm. Mà tại bọn họ trước mặt, hai gã chiến sĩ đang bị xích sắt cột hai tay, trên thân cắm 4, 5 cây thạch côn. Bây giờ là đệ lục cây cười ha ha lấy, nam nhân liền cười ha ha lấy, vai trái chỗ bắp thịt của liền cổ, sau đó một cây thạch côn liền từ giữa dài ra. Nhổ xuống sinh trưởng tự thân thể của hắn thạch trụ, nam nhân liền một thạch trụ đâm vào chiến sĩ trong thân thể, cũng tùy ý xoay tròn. Chiến sĩ cơ hồ là bất tử chi thân, đối với đau đớn cảm giác cũng rất thấp, nhưng cái này cũng không hề biểu thị các nàng liền không cảm giác đau đớn, cho nên chịu đến hành hạ chiến sĩ liền cắn chặt răng, toàn thân đều run rẩy, càng là dùng sức loạn choạng hai cái tay. Nhưng này xích sắt quá to, nàng căn bản không thoát được. Tỉnh lại đi, nam nhân cười hắc hắc nói. Chúng ta mới không cần biến thành quái vật, ngươi nói người nào là quái vật? Nam nhân hung ác nói, còn dám nói ta là quái vật, ta liền người thứ nhất giết chết ngươi. Quái vật chiến sĩ một nước bọt liền phun ở tại nam trên mặt người. Chết tiệt, thấy nam nhân giơ lên nắm tay, thiếu nữ tóc đen lên đường, ta nói giờ UFFA, đừng quên mục đích của chúng ta. Ngươi muốn đánh chết nói, tối thiểu cũng muốn ở nàng sau khi giác tỉnh. Nghe nói như thế, giờ UFF thì để xuống tay. Mặt mang ngọt mỉm cười nhìn rất là ngoan cố tên chiến sĩ kia. Thiếu nữ tóc đen nói, kỳ thực biến thành giác tỉnh giả không có gì không tốt, các ngươi làm chiến sĩ không phải sớm muộn phải biến thành giác tỉnh giả sao? Nếu là chuyện sớm hay muộn, còn không bằng hiện tại mà bắt đầu. Hơn nữa nha, nếu như ngươi có thể trở thành là đồng bạn của chúng ta sẽ thật tốt bảo hộ ngươi, ha ha, đồng bọn chính là cầm tới bảo vệ. Ngươi nói có đúng hay không? Thân là nổ chín chân. Cho ta dẹp ý niệm này, nghe được một gã khác rũ xuống cái đầu chiến sĩ ở thống khổ kêu to, thiếu nữ tóc đen nói. Xem ra là không sai biệt lắm muốn thức tỉnh rồi. Nhanh lên một chút tỉnh lại đi, nếu như ngươi không phải giác tỉnh, kết quả của ngươi liền cùng một cái khác giống nhau. Bị cây đuốc chiếu sáng trong huyệt động kỳ thực có 3 gã chiến sĩ. 2 gã bị xích sắt trói buộc, một gã khác thì đã sớm bị ngược chết, trăm ngàn lỗ thủng lại máu me đầm địa thi thể đang lẳng lặng nằm ở trong góc tối. Cảm giác được thể nói nhã trong cơ thể yêu lực đột nhiên số lớn tiết ra ngoài, toát ra mồ hôi lạnh chân liền quát. Thẻ nói nhã khống chế được chính mình, ngươi lẽ nào cũng muốn trở thành quái vật sao? Trách ta câm miệng, giờ UFF một thạch côn liền cắm vào chân phần bụng. Hoa một tiếng, chân liền nôn ra khỏi tiên huyết. A kèm theo thẻ nói nhã gầm rú, nàng chỉ một lần tính đem yêu lực đều giải phóng. Đối với chiến sĩ mà nói, yêu lực giải phóng vượt lên trước 70% liền rất có thể giác tỉnh, mà hiện tại thẻ nói nhã yêu lực giải phóng đã đột phá 99%. Cho nên hắn giác tỉnh đã là không phải không tránh khỏi sự thực. Thẻ nói nhã chân còn muốn để thẻ nói nhã bảo trì lý trí, có thể đã quá muộn. Kèm theo thẻ nói nhã cái kia như dã thu gào thét, hàm răng của nàng trở nên vô cùng sắc bén, khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn, đồng tử cũng đổi biến sắc. Một cỗ yêu khí càng là tự thân thể nàng phát sinh, dường như gió báo tịch quyển hướng 4 phương 8 hướng, để chân, giờ UFF cùng với thiếu nữ tóc đen đều không thể không nhắm mắt lại. Kèm theo thẻ nói nhã cái kia trở nên càng ngày càng cuồng loạn gầm rú. Thân thể của hắn đã tại bành trướng, đồng phục chiến đấu trong nháy mắt bị xanh liệt, vải vụn rơi vào đầy đất. Mà của nàng da thịt đã biến thành màu tái nhợt, các đốt ngón tay các nơi da thịt càng là gãy, lộ ra màu máu đỏ bắp thịt. Đáng sợ nhất là, nàng mặt tựa như mặt nạ giống nhau. Hơn nữa đâu, nàng phía sau lưng còn dài ra 3-4 cây cánh tay lớn như vậy, dài như vậy, cứng rắn sừng. Hoàn toàn sau khi thức tỉnh, thẻ nói nhã vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng, nàng liền quỳ trên mặt đất thở hổn hển. Nhìn thức tỉnh thẻ nói nhã, chân con mắt trừng phi thường lớn cái, nàng làm sao cũng không ngờ tới đội viên của mình dĩ nhiên thành giác tỉnh giả. Cười híp mắt nhìn chằm chằm thẻ nói nhã, thiếu nữ tóc đen mỉm cười nói, ai nha, thật tốt, cuối cùng cũng thức tỉnh rồi. Cái này ngoại hình ngược lại là đình khả ái, cũng không biết sức chiến đấu như thế nào, giờ UFF. Kèm theo một tiếng giống to, giờ UFF cũng bắt đầu giác tỉnh. Sau khi thức tỉnh, giờ UFF trở nên càng thêm cự đại, nhìn qua tựa như nham thạch quái, toàn thân cứng rắn không gì sánh được. Cánh tay cùng sau cổ còn dài ra, mặt ngoài có hình đinh ốc hoa văn thạch trụ. Thấy nam tính giác tỉnh giả cũng thức tỉnh rồi, ý thức được đối phương muốn làm gì, chân liền kêu, không cho phép thương tổn đội viên của ta, ai nha, đã không phải của ngươi đội viên, nàng bây giờ là giác tỉnh giả. Chẳng lẽ nói, nếu như ta thả nàng, ngươi còn có thể cùng với nàng một khối hành động? Nhìn nàng đem nhân loại nội tạng móc ra từng hớp ăn tươi, thiếu nữ tóc đen như trước duy trì nụ cười nhàn nhạt, không đợi chân nói. Sau khi thức tỉnh, sợi tổng hợp nói nhã phía sau đột nhiên bay ra roi ra hình dáng xúc tua đỉnh còn có chứa vô cùng sắc bén lợi nhận. Thẻ nói nhã công kích mục tiêu tự nhiên là cũng tương tự thức tỉnh giờ UFF. Làm làm lợi nhận đụng vào giờ UFF cái kia cứng rắn vô cùng da thịt liền rơi xuống đất. Thấy thế, thiếu nữ tóc đen liền nhíu chân mày lại. Phát sinh trầm thấp tiếng cười, giờ UFF liền chậm rãi tiếp cận thẻ nói nhã. Trận đại ánh mắt đồng thời, thẻ nói nhã còn đang không ngừng công kích tới giờ UFF, có thể nàng ấy điểm công kích quả thực giống như là ở cú lét. Cách thẻ nói nhã còn có xa 2 mét, giờ UFF một đấm liền đánh vào thẻ nói nhã trên mặt. Một quyền này lực đạo 10 phần, thẻ nói nhã bị đánh khuôn mặt đều sai lệch, càng là nôn ra khỏi tiên huyết. Không đợi thẻ nói nhã phản ứng kịp, giờ UFF một đấm liền đánh vào thẻ nói nhã trên đầu, thẻ nói nhã liền ngã trên mặt đất, cả người đều đang phát run. Nhìn chắp hai tay lại giơ lên thật cao giờ UFF, chân liền kêu, không muốn nhếch miệng cười, giờ UFF liền sử xuất sức lực toàn thân đập xuống. Đợt, đề cử một bản sách mới, ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra, sách mới trong lúc, các loại số liệu đều rất trọng yếu, mời mọi người hỗ trợ đề cử cất giữ một chút, cảm ơn.